Chương 41, Lôi Kiếp. Chương 41, Lôi Kiếp. Lữ Trác nhìn trước mắt huyền không trôi nổi cải tệ, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, liền giữa bầu trời quỷ dị cảnh tượng đều không thèm mở để ý. Ngay khi Lữ Trác đưa tay, muốn đem cải tệ nắm trong tay thời điểm, một luồng khổng lồ kiếm thế theo gió mà động, đột nhiên hướng về Lữ Trác gáp bước mà tới. Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng, tự thân kiếm thế QNZ đột nhiên ngưng tụ, hướng về cải tệ xếp tới. Nidacates bên trong, QNZ là tồn tại một cái khác kiếm linh sao, hai cái kiếm linh dung hợp, vì lẽ đó dẫn đến Cates thành kiếm này có một cái mới kiếm linh. Mới kiếm linh, nhưng La QNZ Lữ Trác người chủ nhân này không hề quan tâm, muốn ngược lại áp bức Lữ Trác. Lữ Trác ha có thể như nó mong muốn, hai cỗ kiếm thế giao phòng, và chạm. Ngươi chỉ là một thanh kiếm mà thôi, chỉ có bị kiếm sĩ nắm ở trên tay. Mới có thể phát huy ngươi uy lực. Lữ Trác trong đôi mắt mơ hồ có tia điện lóe qua, kiếm thế đột nhiên ngưng lại, mơ hồ có hóa thành kiếm vực xu thế. Bất quá thực lực của bản thân hắn còn không đại hư đến một chiêu kiếm hóa thành ngàn nở vạn kiếm, vì vậy cái này kiếm vực chỉ có thế, không có lực. Ở kiếm vực chen ép xuống, cải tệ rốt cục cong long một tiếng, chậm rãi bay xuống đến Lữ Trác trong tay. Lữ Trác xoa xoa thân kiếm, khẽ mỉm cười, nói rằng, ta là chủ nhân của ngươi. Liền vĩnh viễn là chủ nhân của ngươi. Vào lúc này cải tệ đã hoàn toàn trở thành một cái xài rồ hó hỏa giả mò nổ. Giờ khả cờ na y thiên không, nhưng trơn nên càng thêm tối tăm, chỉ thấy một đạo lại một tia chớp phun trào, phảng phất đang ấp ủ cái gì. Lữ Trác trong lòng đột nhiên bay lên một cái ý niệm kỳ quái, chẳng lẽ nói, sẽ là cái gì lôi kiếp đùa gì thế, chính mình không phải cái gì tu tiên phi thăng tu tiên giả à, hoan tỷ hệ sở thế giới đến cái lôi kiếp. QNZ quá vô nghĩa đi. Lữ Trác không biết chính là, trong tay hắn cải tệ, từng ở hệ nổ trong tay được quá vô số lần địa giật, đã mơ hồ đem lôi điện sức mạnh hòa vào bên trong. Mà lôi điện thuần dương, cải tệ bản thân quỷ đạo thuần âm. Âm dương giao chiến, khiến Lữ Trác cải tệ luôn kẹt ở xài rồ hó hỏa giả mò nổ ngưỡng cửa trước. Mãi đến tận này một cái ní được cải tệ dung hợp, làm cho cải tệ bản thân thuộc tính âm vượt trên lôi điện dương thuộc tính. Cho nên mới thành công lên cấp xài rồ hó hỏa giả mò nổ. Thế nhưng lôi điện là thiên địa sức mạnh, bất luận ở thế giới nào, cũng có thể xem như là thần thánh không thể xâm phạm. Nếu không có hê nổ, Lữ Trác căn bản khó có thể được loại sức mạnh này. Mà hiện tại cái tệ sáp chế lôi chi lực, nhưng là đối với ý chí đất trời một loại khiêu khích, vì vậy mới có này một hồi hoàn tỷ hệ sở thế giới lôi kiếp. Nhìn không trung dần dần ngưng tụ thành hình lôi vân, Lữ Trác chố mắt ngoát mồm. Ta thiên, đừng đùa được không, nhưng mà chuyện này thật sự không phải chuyện cười, chỉ thấy không chung một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện ầm ầm hạ xuống, hướng về Lữ Trác đánh tới. Đây là tình huống thế nào? Hết thể chú ý người nơi này, đều mắt tròn váng, nạ mỹ mang theo hẹn vừa về đến trên thuyền, liền nên đón Robin ánh mắt kỳ quái. Cái kia không có quan hệ gì với ta này, nạ mỹ vội vã giải thích. Đáng chết, thật sự phách ta hội sợ ngươi à? Nhìn thấy này lôi điện thật sự rơi xuống. Lữ Trác nhất thời phá quán tử phá xuất, một bên vung kiếm tiến lên nên tiếp, một bên chửi ầm lên. Phảng phất cảm nhận được Lữ Trác ý chí, một luồng ác liệt uy thế đột nhiên ngưng tụ ở Lữ Trác trên người. Lữ Trác vừa vung kiếm chém chết một đạo thiên lôi, liền đột nhiên ngực một muộn, suýt chút nữa thổ huyết. Cứng rắn chống đỡ ngẩng đầu lên, Lữ Trác hướng về phía giữa bầu trời lôi vân giống to. Mụ nội nó, lao tử không phải người của thế giới này, liền chịu đến không công chính đãi ngộ đúng không? Đã như vậy, vậy liền siêu việt ngươi này chết tiệt ông trời như thế nào? Lời kia vừa thốt ra, Lữ Trác trên người đột nhiên hiện ra một luồng khí thế mạnh mẽ, cơn khí thế này cùng kiếm thế hoàn toàn khác nhau, chính là một loại uy nghiêm. Lữ Trác cũng cảm giác được điểm này, nhất thời nghĩ đến cùng ạ kỳ gì một trận chiến, bước ngoặt cuối cùng chính mình hảo như hay dùng từng ra loại sức mạnh này. Lẽ nào đây chính là hạ sổ củ hạ kỳ sao? Mặc kệ. Trước tiên đối phó ngày này lôi lại nói. Nhìn lại hạ xuống một đạo có tới bắp đùi độ lớn lôi điện, Lữ Trác một tiếng gầm lên. Thiên lôi, gợn sóng kiếm nhất thời, này sợi lôi điện bị hắn lấy kiếm kéo, đo nở đạo thứ ba thiên lôi hoành đi tới. Loại này lôi điện, còn không sánh được ghệ nổ một thước vun đây. Lữ Trác cởi gằn, nhìn độ lớn bằng bãi nước, lại bị tiêu hao hơn nửa năng lượng đạo thứ ba thiên lôi, vùng kiếm đem chặt nát tan. An ba đạo thiên lôi. Cải tệ trên thân kiếm nhưng hiện ra một luồng đặc thù ánh sáng màu trắng. Lữ Trác không biết cải tệ phát sinh vấn đề gì, thế nhưng là cảm thấy không phải một chuyện tốt. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy hai nguồn sức mạnh đột nhiên tự kiếm trong tuấn ra, Cải Tết thân kiếm run không ngừng, Lữ Trác thấy thế, một tiếng gầm lên. Lần thứ hai thả ra bán thành phẩm kiếm vực, miễn cưỡng áp chế ở Cải Tết mặt trên. Giờ khả cờ na y Cải Tết nội bộ, lôi điện dương lực lượng cùng Cải Tết âm lực lượng đã đánh đổ thiên. Giữa bầu trời lôi vân tựa hồ cảm nhận được Cải Tết giờ khả cờ na y phát sinh tình huống, không lại hạ xuống thiên lôi, chậm rãi tàn đi. Mà Lữ Trác nhưng là hai tay cầm kiếm, cái trán hiện ra từng đạo gân xanh. Đáng chết, áp chế không nổi à, hạ sổ củ hạ ký đi ra cho ta. Lữ Trác cảm giác kiếm trong tay như trước áp chế không nổi, tựa hồ nội bộ sức mạnh liền muốn buộc phát ra, bằng cảm giác liền biết này không phải chuyện tốt đẹp gì. Gầm lên giận dữ, muốn phát ra bản thân hạ sổ củ hạ ký, nhưng là làm sao đều không dùng được. Chỉ cần là sức mạnh của chính mình liền nhất định có thể trưởng khống coi như không tìm Minh Vương dậy ối. Hiện tại ta cần loại sức mạnh này, liền hẳn là đi ra cho lão tử. Lữ Trác hai tay gắt gao nà mở trà tờ Cải Tết chua kiếm, tự thân kiếm vực ngưng tụ đến cực hạn, hoàn toàn áp chế ở Cải Tết trên. Sau một khắc, này sợi cảm giác quen thuộc đột nhiên hiện lên, hạ sổ củ hạ kỳ rốt cục đáp lại Lữ Trác hô hoán, hiện ra đến, QNZ áp chế ở Cải Tết trên. Hai tầng áp lực gắt gao hạn chế ở Cải Tết bên trong âm dương chi lực, làm cho này táo bạo âm dương chi lực miễn cưỡng bị đè ép ở cùng nhau. Một luồng càng đặc thù thù sức mạnh hiện lên, đây là do lôi chi lực cùng Cải Tết sức mạnh dung hợp lẫn nhau một loại lực mới lượng. Bởi Cải Tết cũng không phải là thuần túy âm, lôi điện cũng không phải thuần túy dương, vì lẽ đó này cỗ sức mạnh mới cùng hỗn độn là hoàn toàn không dính dáng. Cảm nhận được này cỗ đặc thù sức mạnh, Lữ Trác trong mắt QNZ mơ hồ có một tia hiểu ra. Hắn tư duy không được thế giới hạn chế, rất nhanh sẽ đại thể đoán được tất cả những thứ này sự kiện phát sinh nguyên do. Nếu như Cải Tết không phải trùng hợp trải qua những này, e là cho dù hết thể Cải Tết mảnh vỡ một lần nữa ngưng tụ, QNZ sẽ không là ngang nở năm ánh sáng đối thủ. Mà hiện tại, nhưng là xuất hiện hy vọng hơn nữa này không phải hy vọng, là sự thực. Chỉ cần Cải Tết lại một lần nữa hoàn chỉnh, liền nhất định năng lực ngự trị ở ngang nở năm ánh sáng bên trên. Hiện tại dung hợp hai cái nì đẩy Cải Tết, ba thanh sản đẩy Cải Tết mới Cải Tết. Chỉ sợ cũng đã đến sai rổ hó hỏa giả mò nổ trong ma nhờ nhất trình độ. Chậm rãi xoa xoa thân kiếm, Lữ Trác trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Như vậy, Cải Tết danh tự này liền không thích hợp ngươi. Như vậy, từ nay về sau ngươi liền gọi làm Trạm Không. Lúc này kiếm linh đã tiếp cận hoàn chỉnh, toàn bộ thân kiếm ong ong một tí, phảng phất là phát sinh thỏa mãn đáp lại. Lữ Trác nhẹ nhàng buông tay ra, Trạm Không liền tự mình vòng quanh Lữ Trác xoay một vòng. Sau đó tự nhiên rơi vào vỏ kiếm trong. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác thỏa mãn gật gật đầu, nhanh chân rời khỏi nơi này.